Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 322, trầm mê nam sắc không thể tự kềm chế. Cầu đặt mua a, đường Tam Tạng, có ý tứ gì? Bần tăng cầu cái, lạc thai tuyền suối nước, còn phải hy sinh nhan sắc. Cái này nữ vương bệ hạ liền không thể hàm xúc một chút sao? Cho dù bần tăng mị lực mạnh hơn, cũng không đến mức gặp mặt một ngày liền muốn cầu hôn a. Hơn nữa còn là trực tiếp lấy một nước làm lễ, lấy cầu nhân duyên. Bực này đơn giản thô bạo phương pháp, hoàn toàn ngoài đường Tam Tạng dự kiến. Vốn cho rằng cái này nữ vương bệ hạ coi như lại như thế nào trong lòng có ý, tốt xấu cũng mượn cơ hội thăm dò một chút bần tăng phải chăng tâm động, lại phái người đến cửa cầu thân a. Làm sao trực tiếp không nói hai lời, động một tí cũng là lấy một nước chi dầu làm xính lễ. Nữ vương này, quả nhiên là cái trầm mê nam sắc quân vương nha. Phong hỏa hí chư hầu Chu U Vương so sánh cùng nhau, quả thực yếu phát nổ. Bất quá, đường Tam Tạng như thế nào ham vinh hoa phú quý, quyền lực sắc đẹp người. Bực này hành động, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng dao động làm thiên triều thượng quốc đàn ông đường Tam Tạng tâm trí. Lúc này, đường Tam Tạng liền nói thẳng cự tuyệt nói, A-di-đà Phật. Bần tăng từng đến đường hoàng nói, thả yêu quê hương vân về đất, chớ yêu hắn thôn vạn lượng kim. Lại thêm bần tăng thề không đến Tây Thiên, tuyệt không bỏ qua. Cái này lưu tại nữ nhi quốc là vương sự tình, lại là nhận được nữ vương bệ hạ coi trọng, tha thứ bần tăng không thể nên chi. Thái sư thấy thế, có chút khó hiểu, khuyên kén rể sự tình. Thiên hạ tuy có, nắm quốc chi giàu, trên đời thực lưa thưa, lại thêm ta vương đối thánh tăng một lòng say mê. Đây là trời ban lương duyên vậy, mời thánh tăng vì sao không nhanh chóng đáp ứng, mà đứng tại đường Tam Tạng sau lưng Sa Tăng nghe vậy, trợn mắt trừng trừng, nói ra, thái sư phụ ta chính là lâu tu được nói Phật tử, quyết không yêu ngươi nắm quốc chi giàu. Cũng không thích người khuynh quốc chi dung. Người phía trên phục nhà ngươi nữ vương, chớ có không thiết thực ý nghĩ. Mau mau tìm được cái kia lạc thai tuyền suối nước, chữa cho tốt nhà ta nhị sư huynh về sau, cũng có thể để cho chúng ta tiếp tục hướng Tây đi lấy kinh. Không sai không sai, đừng có không thiết thực ý nghĩ. Nhà ta thánh tăng ca ca mới sẽ không làm các ngươi quốc vương. Theo thật sát đường Tam Tạng sau lưng ngao ngọc, cũng tức giận tới mức chu môi, vô cùng bất mãn nói. Thế mà, một bên nằm ở trên giường đau đến thẳng hừ hừ chư bát giới lại tựa hồ như tinh thần tỉnh táo. Cố nén đau, nói ra, không bằng tốt như vậy. Nhà ngươi nữ vương phải phối tế, nhà ta sư phụ muốn lấy trải qua. Thái sư dứt khoát phía trên phục nhà ngươi nữ vương, thay lão chư tìm được lạc thai tuyền suối nước. Giải cái này nam người mang thai nỗi khổ về sau, lão chư lấy thân báo đáp, ở lại đây nữ nhi quốc báo đáp nhà ngươi nữ vương cũng được. Sa Tăng nghe vậy, hảo tâm khuyên, nhị sư huynh, người đều còn mang thai đau đến nằm ở trên giường, bên trong có bao nhiêu cái đều còn không biết đâu, thì lại phòng bị nhất giới những cái kia phạm giới ý nghĩ đi. Lão Sa, chớ nói nhảm. Lão chư ta đây là tri ân đồ báo. Chư bát giới cố nén đau, nói ra, nhị sư huynh, người cái này rõ ràng cũng là lấy oán báo ân nha. Sa Tăng thực sự bình luận, lúc này, có chút nghe không vô đường Tam Tạng lên tiếng nói, tốt tốt. Bát giới ngươi thì an phận một chút, nếu không đừng trách vi sư đưa ngươi để qua nữ nhi quốc bên trong. Nghe đến đó, chư bát giới ánh mắt tựa hồ có quang mang thả ra. Lưu tại nữ nhi quốc. Tê, tha thiết ước mơ chuyện tốt nha. Ngoặc kép chấm chấm. Đến lúc đó ngươi muốn sinh sản thời điểm, chớ nên trách vi sư đưa ngươi chí chi không để ý. Lúc này, chư bát giới liền không dám nói tiếp nữa. Bất kể nói như thế nào, chính mình thế nhưng là một đầu heo đực. Nếu như là heo mẹ như vậy sinh một tổ tiểu chứ, thì còn đến đâu, mà thái sư gặp đường Tam Tạng thái độ kiên quyết, không có chút nào dao động chi ý, không tốt khuyên bảo đi, Lúc này quan tâm Đường Tam Tạng một hàng sinh hoạt chi phí vấn đề về sau. Liền tạm thời mượn cớ rời đi. Nhìn Thái sư bóng lưng rời đi. Đường Tam Tạng khẽ thở dài một cái một câu. Nói ra, hy vọng Ngộ Không có thể mau chóng tìm tới, Lạc Thai Tuyền, đi. Đúng vậy, hầu tử bây giờ cũng không tại Nghênh Dương Nhật bên trong. Mà chính là bị Đường Tam Tạng phái đi ra tìm kiếm cái kia, Lạc Thai Tuyền. Tuy nói Đường Tam Tạng nhớ không rõ cái kia cái gọi là Lạc Thai Tuyền ở phương vị nào. Nhưng lại biết có như thế một cái sự vật tồn tại ở nữ nhi quốc phạm vi bên trong. Cho nên lấy, không muốn đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào nữ nhi quốc nữ vương trên người Đường Tam Tạng. Liền để hầu tử mau chóng đi tìm cái kia, Lạc Thai Tuyền, đi. Chỉ mong đại sư huynh có thể nhanh điểm. Không muốn ghi hận nhị sư huynh bình thường không giữ mồm giữ miệng là tội. Nếu không lấy nhị sư huynh trước mắt cái này xu thế. Sợ là lại trì hoãn tầm vài ngày. Đại sư huynh mang theo suối nước trở về. Nhị sư huynh đều ôm vào hài tử. Sa Tăng cũng có chút bận tâm nói ra. Chư bát giới. Khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể tiếp tục đau đến nằm ở trên giường lẩm bẩm. Chỉ cảm thấy mình sắp đã nứt ra. Mà một bên khác, cái kia lấy nhạc sư thân phận trước mấy ngày mới triệu nhập trong vương cung mỹ lệ nữ tử. Giờ khắc này lại là có chút xoắn xuýt. Trong lòng cái kia không đè nén được ý mừng cùng chờ mong. Không ngừng mà thúc giục nàng đi tìm cái kia đại đường thánh tăng. Xác nhận hắn là không chính là kim thiền tử. Nhưng nàng nhưng cũng là thật vất vả ẩn núp nhập nữ nhi quốc trong vương cung. Sắp có thể tìm được cơ hội hướng nữ nhi quốc quốc vương ra tay. Như vậy từ bỏ lại đáng tiếc vô cùng. Hơi do dự, mỹ lệ nữ tử ngóng nhìn cái kia tinh không. Chậm rãi hóa thành một trận gió biến mất tại nguyên chỗ. Lặng lẽ hướng về nữ vương tẩm cung mà đi. Thuận sắc vô cùng. Vượt quá mỹ lệ nữ tử dự kiến chính là. Từ trước đến nay đề phòng xâm nghiêm tẩm cung. Giờ khắc này lại là không quá mức thủ vệ. Lúc này, mỹ lệ nữ tử đã không còn mảy may do dự, biến thành hắc gió nhẹ nhàng phá nhập trong tẩm cung, tại bình phong về sau hiện ra hình người, hơi hơi thăm dò xem xét, lại là phát hiện trong tẩm cung nữ vương đã nằm nghiêng ngủ. Chỉ bất quá miệng kia góc chỗ ngoặt ra một vệt câu nhân tâm huyền, tràn ngập nhu tình mật ý nụ cười, tựa hồ tại làm lấy cái gì tốt mộng, mà tại nữ vương phụ cận. Thì là treo tầm 10 bức chân dung, vết mực chưa khô, vẽ người đều là Đường Tam Tạng, vừa xem mà đi, tựa hồ đã bao hàm Đường Tam Tạng tự xuất hiện tại nữ vương trước mặt các loại tư thái thần sắc, đều bị nữ vương một chút xíu vẽ đi ra, hoặc cất bước, hoặc ngồi ngay ngắn, hoặc hành lễ, lại hoặc cao lạnh, lại hoặc do dự, lại hoặc mỉm cười, mỹ lệ nữ tử tự sau tấm bình phong nhẹ nhàng đi tới. Trong ánh mắt diễn sinh ra vài tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Cũng tỉ mỉ quan sát tất cả Đường Tam Tạng bức họa. Lầm bầm cảm thán một câu. Thật giống. Bất quá lập tức. Cái này mỹ lệ nữ tử liền hồi thần lại. Ánh mắt mãnh liệt. Hướng về nữ vương tới gần tới. Một tay chỉ càng là hóa thành bò cạp đuôi đồng dạng. Quấn quanh lấy hắc khí chậm rãi hướng về nữ vương điểm tới. Thế mà. Ngay một khắc này, nữ vương trên thân chỗ đeo một cái hoa sen hương bao tách ra hồng quang. Như hoa sen đồng dạng đem nữ vương giống như đài sen đồng dạng bao vây lại. Mà mỹ lệ nữ tử bị cái kia hồng quang vừa chiếu. Càng là kêu đau một tiếng, trực tiếp bị bắn ra ngoài. Đây hết thảy, đắm chìm ở trong lúc ngủ mơ nữ vương lại là không phát giác gì. Khóe miệng cái kia tràn ngập nhu tình mật ý nụ cười ngược lại càng là sâu mấy phần. Lẩm bẩm câu, thánh tăng ca ca, đến, ăn viên quả nho, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau thúc ngựa lao nhanh. Như thế nào, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.